Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, Thối Thể Châu. Thành chủ, chuyện này cũng không thể cứ tính như thế à? Thanh Vân Thành lão quản gia nhìn thấy Thanh Vân Thành thành chủ trở về, nhịn không được nói ra, có chút không cam tâm. Tính toán, Thanh Vân Thành thành chủ cười lạnh một tiếng, trong mắt đều là hận ý. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, giết ta dòng dõi, chuyện này dĩ nhiên không có khả năng cứ tính như thế. Chỉ là hiện tại, bọn hắn có một tôn yêu hoàng cảnh giới đại bàng tương trợ. Chúng ta coi như muốn đuổi theo, cũng đuổi không kịp, đã như vậy, không bằng đem hắn xuất hiện tin tức, công bố tại chúng. Ta tin tưởng, rất nhiều người hẳn là đều đối trên người hắn tử kim hồ lô, cùng với cái kia cái gọi là đại đế truyền thừa cảm thấy hứng thú a. Nói đến đây, Thanh Vân Thành thành chủ khắp khuôn mặt là nhe răng cười. Mọi người nghe vậy, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, bọn hắn thành chủ đây là muốn mượn đao giết người a. Lâm Thiên tự nhiên là không biết Thanh Vân Thành thành chủ dự định. Bất quá, hắn coi như biết, cũng sẽ không làm sao quan tâm. Giờ phút này, bọn hắn đoàn người này đang theo lấy Tạo Hóa Võ Tông phương hướng bay đi. Tuy nói Tạo Hóa Võ Tông khoảng cách Thanh Vân Thành không phải rất xa, nhưng đây cũng là đối với địa phương khác mà nói, trên thực tế lại có mấy vạn dặm xa. Cho dù ở Tiểu Hắc phi hành hết tốc lực dưới, cũng tiếp cận hao tốn một canh giờ. Tạo Hóa Võ Tông xây ở trong một vùng núi, nơi này cũng bởi vì hắn vì danh được xưng Tạo Hóa Dãy Núi. Tạo Hóa Dãy Núi nguyên bản cùng sở hữu 72 phong, mỗi tòa sơn phong đều khắc chế lấy một tòa phòng ngự trận pháp, đơn độc thôi động cũng chỉ là bình thường phòng ngự trận pháp, không tính là lợi hại cỡ nào, nhưng nếu là đồng thời mở ra, đây cũng là một tòa hàng thật giá thật đế trận. Chỉ là tại vạn năm trước trận đại chiến kia bên trong hủy đi không ít, bây giờ 72 phong chỉ còn lại có 3 tòa chủ phong, có thể nói là thực lực giảm lớn. Còn thừa 9 ngọn núi đều là sau này Tạo Hóa Võ Tông đại năng chuyển tới, cơ bản đều là bộ dáng hàng, không còn dĩ vãng vinh quang. Đương nhiên lạc đà gầy ít nhất cũng so ngựa lớn. Tạo Hóa Võ Tông dù cho lại xuống dốc, giờ phút này cũng miễn cưỡng coi là thần châu nhất lưu thế lực. Danh tiếng vẫn còn, nội tình cũng vẫn có chút, ai dám xông ta Tạo Hóa Võ Tông? Ngay tại Lâm Thiên đám người xông vào Tạo Hóa Dãy Núi trong nháy mắt, Tạo Hóa Võ Tông liền có cường giả cảm ứng được sự hiện hữu của bọn hắn, lập tức bay lượn đi ra, khí tức bức người, đem Lâm Thiên đám người cho ngăn lại. Các ngươi là người phương nào? Lại vì sao muốn tới ta Tạo Hóa Võ Tông? Ngăn tại phía trước nhất một vị ông lão mặc áo trắng nghiêm nghị hỏi, khí tức phun trào, trong mắt có thần quang lưu chuyển, phảng phất một khi Lâm Thiên không đáp lại được, hoặc là đáp án khiến cho hắn không hài lòng, hắn liền sẽ lập tức ra tay. Nguyệt Thanh Ảnh thấy thế, lập tức chuẩn bị đem Tạo Hóa Võ Tông cho nàng cái viên kia lệnh bài lấy ra, chứng minh một xuống thân phận, miễn cho hiểu lầm. Có thể lúc này, Lâm Thiên lại nói, ta gọi Lâm Thiên, tới đây cầm lại đồ của ta. Lâm Thiên, nghe được cái tên này, ông lão mặc áo trắng thấy quen tai, lông mày cau lại, vô ý thức có rút không hiểu nói, ngươi có đồ vật gì tại đây bên trong? Tôi thể châu, Lâm Thiên từng chữ nói ra, chậm rãi nói ra, lời vừa nói ra, ông lão mặc áo trắng vẻ mặt run sợ nhất biến, khiếp sợ nhìn xem Lâm Thiên, chợt trong mắt sát ý tăng nhiều, mau nói, ngươi đến cùng là ai? Ông lão mặc áo trắng gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trầm giọng quát, Lặng Yên bóp nát bên hông lệnh bài. Xung quanh trong dãy núi lập tức có mấy đạo lăng lệ khí tức phóng lên tận trời, thế nhân đều biết Tạo Hóa Võ Tông có một bảo địa, tên là Tôi Thể Đầm, có thể làm người tẩy tủy phạt xương, khứ trừ trong cơ thể chất bẩn, từ đó khiến người tu vi tinh tiến, là thế gian hiếm có bảo địa một trong. Chỉ là, Tôi Thể Đầm hàng năm đản sinh tôi thể tinh hoa thực sự quá thưa thớt. Nhiều nhất chỉ đủ 5 người hấp thu sử dụng, cho nên, cho dù là Tạo Hóa Võ Tông đệ tử, cũng chưa có người có khả năng hưởng dụng này nổi tiếng cửu thiên Tôi Thể Đầm. Mà Thối Thể Châu, liền là này Tôi Thể Đầm, bí mật lớn nhất, thậm chí, Tạo Hóa Võ Tông trưởng lão, cũng không có tư cách biết chuyện này, chỉ có hoàng giả phía trên tu vi trưởng lão, mới có thể biết được một ít. Cho nên, giờ phút này nghe được Lâm Thiên nhắc lên thứ này, ông lão mặc áo trắng lập tức liền cảnh giác, nhất là Lâm Thiên dưới chân này tôn yêu hoàng, càng làm cho hắn nghĩ lầm, đây là địch tập, bá bá bá một lát, nắm chắc đến thân ảnh lao đến, đem Lâm Thiên bao bọc vây quanh, đều không ngoại lệ, tất cả đều là hoàng giả cấp bậc tồn tại. Đến mức những vương giả cấp đó các trưởng lão khác, mặc dù tới, nhưng lại bị ông lão mặc áo trắng đuổi xuống dưới, để bọn hắn đi cảnh giác bốn phương, phòng ngừa còn có những người khác đến đây. Lão tứ, sự tình gì? Một vị thanh y lão giả, không biết xảy ra chuyện gì? Trên mặt nghi ngờ hỏi, được xưng lão tứ ông lão mặc áo trắng vẻ mặt nghiêm túc chỉ Lâm Thiên trả lời. Lão thất, tên tiểu tử này vậy mà biết Thối Thể Châu. Hơn nữa còn nói, đó là hắn đồ vật. Hắn muốn cầm trở về. Cái gì? Mong muốn Thối Thể Châu? Nghe nói như thế, sau này chạy tới 6 cái Tạo Hóa Võ Tông trưởng lão đều khiếp sợ. Chợt đồng loạt nhìn về phía Lâm Thiên. Thần sắc bất thiện, đây chính là bọn hắn Tạo Hóa Võ Tông chí bảo. Làm sao có thể chắp tay nhường cho người? Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi từ chỗ nào biết đến Thối Thể Châu. Có thể nghĩ muốn lấy đi. Ngươi là tại mơ mộng hão huyền. Được xưng lão thất Tạo Hóa Võ Tông thất trưởng lão lạnh giọng khẽ nói. Ngươi thành thật khai báo. Là ai nói cho ngươi? Chúng ta Tạo Hóa Võ Tông có Thối Thể Châu. Hôm nay ngươi nếu là không nói rõ ràng, liền không cần đi. Một vị khác lão giả, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp phong bế Lâm Thiên đường lui, toàn thân lộ ra sát ý. Những người còn lại mặc dù không có mở miệng, nhưng cũng dồn dập hành động, khí tức gắt gao khóa chặt Lâm Thiên, thậm chí còn phóng xuất ra dị tượng. Trên bầu trời, bỗng nhiên xuất hiện từng tôn mơ hồ cự nhân, bọn hắn tay cầm nhật nguyệt. Nắm trong tay càn khôn tạo hóa, này là Tạo Hóa Võ Đế hình chiếu, chỉ có Tạo Hóa Võ Tông cường giả có thể tu luyện ra này loại dị tượng. Nhìn này mơ hồ hư ảnh, Lâm Thiên không chỉ không có có sợ hãi, ngược lại cảm thấy có chút thân thiết, trong mắt lóe lên một tia hoài niệm, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì. Bất quá hắn cũng không có đắm chìm trong hồi ức quá lâu. Rất nhanh liền hồi phục thần trí. Các ngươi nhưng còn có lão tổ khỏe mạnh, khiến cho hắn tới nói chuyện với ta. Lâm Thiên không thèm để ý những trưởng lão này, hời hợt nói, nghe nói như thế, tất cả trưởng lão lập tức đột nhiên giận dữ. Cảm thấy Lâm Thiên đây là tại khiêu khích bọn hắn, cũng là đang gây hấn với toàn bộ Tạo Hóa Võ Tông. Bên trong một cái tương đối tuổi trẻ lão giả phẫn nộ quát, tiểu tử thúi, ngươi là cái thá gì? Chúng ta lão tổ như thế nào ngươi muốn gặp thì gặp. Ta là cái thá gì? Nghe nói như thế, Lâm Thiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chợt liền chậm rãi nở nụ cười, cười hết sức quỷ dị. Nếu là hắn không có tính sai, chính mình có thể là bọn hắn hàng thật giá thật sư tổ. Tạo hóa, cái này là ngươi giáo dục đi ra đồ tử đồ tôn sao? Thế mà ngay cả ta cũng dám mắng, thật sự là bất hiếu a. Lâm Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, xem hướng lên bầu trời lên cái kia mấy đạo hư ảnh. Lắc đầu nói ra, vui có buồn có.